Chương 210 nguy hiểm nếm thử. TS khả năng quyển sách còn có thể làm bạn mọi người vượt qua không phải thiếu thời gian a, mọi người bình tĩnh chớ nóng a. Ha ha, ít ít ít ít ít, Sú Nạ đại nhân đang bận chỉnh lý văn kiện. Nì Dạ ngẩng đầu, thấy được đang đi tới van ở dê nữ nhân Nì Dạ, mà đặc thù trang phục ở Cổ Nổ Hạ chỉ có một người. Ở nữ nhân Nì Dạ sau lưng người hầu thì là một cái hắc thiếu hụt nữ nhân Nì Dạ, sau đó vội vã đứng lên, tiếp lấy túi chào mọi người mời tiếp tục Sú Nạ đi thẳng qua mọi người, chạy thẳng tới bất ngờ lúc làm nhà. Sắc trứng đồng. Sớm có mấy người mặc bạch đi để chữa bệnh Nì Dạ chờ ở nơi đó, thay đồng phục giải phẫu trang bị, Sú Nạ đem đắp lên trên thi thể vải trắng xốc lên ân Sú Nạ trao mày một cái, tiếp lấy lần nữa kiểm tra rồi một lần, sau đó thu dọn đồ đạc đi ra căn này nhà xác mang ta đi nhìn trên chiến trường nhặt được thiếu niên này Sì Dùn. Ngươi ngốc tại chỗ này, Sì Dùn ngẩng đầu, không nói gì, chỉ là gật đầu rào rào lều vải mảnh bị kéo ra, nhức mắt kia sáng chiếu vào đi, mờ tối bên trong lều cỏ. Lập tức bị ánh mặt trời tràn ngập, Sú Nạ đi vào, tuy là ở trong đó thiếu niên cúi đầu, thế nhưng không thể phủ nhận, cái kia bề ngoài tựa hồ rất quen thuộc ngẩng đầu không biết vì sao. Sú Nạ dĩ nhiên cảm thấy một nhẹ nhẹ khẩn trương, nuốt nước miếng, chẳng lẽ là nơi đây quá nóng sao, dường như không có có ý thức, bất quá người thiếu niên kia vẫn là chậm rãi ngẩng đầu, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Theo trên mặt thiếu niên nụ cười quỷ dị, mồ hôi cuối cùng từ Sú Nạ trên mặt của chạy xuống chợt một cái xoay người, sau đó Sú Nạ đi ra trứng đồng, tiếp lấy nơi đây làm lại khôi phục thành hắc ám. Sú Nạ lao sư Sì Dùn nhìn đi lại vội vã Sú Nạ, bằng vào nàng đối với lao sư lý giải, nhất định là xảy ra cái gì, mà giờ khắc này, rõ ràng Sú Nạ nội tâm khó có thể bình tĩnh, cho dù ở trì độn, cho dù ở đối với người kia tín nhiệm, thế nhưng rất hiển nhiên loại này sự tình có thể đại biểu cho cái gì. Sú Nạ không phải là không biết mấy năm trước dược sư tự thiên thiện phu nhân đã từng bí mật ủy thác hơn người điều tra trượng phu của mình là không phải là mình chân chính trượng phu, bất quá sau lại cũng liền không giải quyết được gì, mà Sú Nạ cũng rõ ràng cảm thấy mấy năm trước cái kia thiên thiện không phải thái nhất dạng, thế nhưng vì sao đứa bé này cảm giác cho nàng như vậy, cảm giác mãnh liệt, cuồng nhiệt như vậy, không giống với họ rổ xí mà dâm lãnh, đứa bé này hoàn toàn là cuồng nhiệt, cái này cũng chưa tính cái gì. Làm cùng thiên thiện cùng nhau lớn lên nàng mà nói, gương mặt đó, cùng nhìn thấy nét mặt của nàng, hoàn toàn để lộ ra một cái tin tức gõ rổ xỉ mà dư lần này thực sự muốn động thủ sao, nhưng là vì sao làm như vậy đây, chẳng lẽ là vì đạn rổ sao, chẳng qua nếu như có nàng và dì dẻ dạ chống đỡ, họ rổ xỉ mà dư cũng còn là sẽ bị hiệt có cơ hội trở thành đệ tứ hồ cả át Sú Nạ đại nhân. Ba người chúng ta giờ đồng hồ phái đi ra ngoài tuần tra đội bây giờ còn chưa có tin tức, có muốn hay không ở thời cơ này, một cái nỉ dạ đột nhiên xuất hiện báo cáo. Nghe được Sú Nạ có rút nhanh chân mày lập tức phái ra nhân thủ, không phải, ta tự mình dẫn người đi Sì Dùn này. Sú Nạ lao sư Sì Dùn đôi ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn, dù sao ở tiền tuyến từng trải nàng vẫn là linh, mà cơ hội như thế làm nàng hưng phấn nhất. Sì Dùn ngươi ở lại chỗ này, ngươi đi tập hợp lưỡng cái tiểu đội. Sì Dùn biểu tình trở nên có chút không xong, bất quá rất nhanh nàng lại khôi phục bình tĩnh. Nghĩ đến ở chỗ này cơ hội vẫn là rất nhiều, ho nì dạ chợt lách người ly khai a. Hét thảm một tiếng vang vọng toàn bộ vách núi, một thân ảnh giống như là gậy cánh chim nhỏ, dọc theo rơi vào nhìn không thấy đáy trong vực sâu, hình ảnh đi tới trên vách núi, thi thể đầy đất, không ít thi thể còn trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn bên người nì dạ tại sao phải dễ dàng như vậy chết, mà ở vùng đất trung ương. Tăng cái quái vật vậy nì dạ thì dùng các loại tư thế đứng ở nơi đó, cây đao này rất thích hợp ta, tàn sát lãnh đạm nói rằng, trong tay hắn cầm là một bả khoa trương hình. Hào lớn cưa đao, còn lại vài cái cũng đùa bỡn bất đồng vũ khí nhân loại hình thái thực sự rất không có thói quen. A Linh không ngừng đem đoạn đao trong tay ném ra điển giữa không trung, sau đó sẽ tiếp được vậy các ngươi tốt nhất mau nhanh thích ứng. Thời gian của các ngươi cũng không nhiều, họ rổ xỉ mà không để ý bọn người kia ở nơi nào biến thái ngược thì, đã đi xuống chân núi ngươi là nói cái kia mạnh cao thủ sao, chính là nhân loại, chỉ cần chúng ta huynh đệ liên thủ các ngươi chẳng lẽ không. Đúng bị nhân loại phong ấn sao, họ rổ xỉ mà đứng thẳng bất động, sau đó quay đầu nói rằng, mang có một tia lạnh lùng chế rêu ngươi lời mới vừa nói yêu ngay lập tức sẽ muốn bạo đầu, một tay ngăn ở trước mặt của nó. Đang là bọn họ tám người chúng lao đại mà ta tin tưởng ngươi họ Rosimaz, chỉ bất quá bằng mượn chúng ta thực lực bây giờ, cho dù giết chết nhiều người hơn nữa đối mặt với ngươi nói người cường giả kia cũng sợ rằng không làm nên chuyện gì, chúng ta kỳ thực cần chính là huyết, đúc lại. Bắt kỳ đại xà huyết, như vậy lực lượng của chúng ta mới có thể trở về phục các ngươi muốn bắt kỳ đại xà huyết đã lâu như vậy rồi, ta đi nơi nào tìm họ rổ xì mà có điểm khó chịu phản hỏi họ rổ xì mà kỳ thực chúng ta vẫn cho rằng ngươi là oán ở nhân gian ký sinh thể. Cho nên máu của ngươi ở giữa có vi lượng cao y chú nở dê loa y kia huyết, đương nhiên nếu như ngươi có thể tìm tới và nói, ta muốn bằng mượn thực lực của ngươi, mới có thể đạt được đầy đủ huyết ha hả máu của ta sao nghĩ, họ rổ xị mà từ trong túi đeo lưng móc ra một cái ống nghiệm, sau đó đi tới, đừng nhúc nhích sau đó vừa dùng lực đem ống nghiệm lên kim tiêm rót vào ma trong cổ, tiếp lấy ma tim đập bắt đầu thật nhanh thêm. Hai mắt cũng từ loài người đồng tử biến thành như họ rổ xì mà thú đồng, hai cái cánh tay trên quanh quần đại lượng hắc sắc vật chất, sau đó ma tạo thành chữ thập hai cái tay, tiếp lấy này màu đen vật chất dĩ nhiên hóa thành hỏa diễm bắt đầu đùng đùng bốc cháy lên, nguyên bản quần áo mặc trên người. Dĩ nhiên biến thành hư vô biến mất không còn một mảnh, bất quá rất nhanh ngay cả hắn biểu bì đều biến mất, lộ ra bên trong bắp thịt và huyết quản chết tiệt thân thể con người ma dừng lại lực lượng vận dụng. Màu đen hỏa diễm cũng biến mất không còn một mảnh uy uy, cái kia họ rồ xì mà dự, ngươi còn có không coi à, cái vật kia dường như rất hữu dụng à, cái này còn dư lại mấy người đều ngồi không yên, loại này tấn đề thăng lực lượng phương pháp cũng không phải là bọn họ có khả năng chống cự, đối với cái này chút mới vừa từ thú biến thành nhân ra hỏa, lực lượng cùng thức ăn chỉ có là bọn họ theo đuổi duy một hai chủng đồ đạc đã không có, bất quá ta nghĩ nếu như tìm được phương pháp thích hợp, tất cả mọi người sẽ trở nên rất mạnh nói xong. Orochimaru lộ ra nụ cười thỏa mãn ít ít ít ít tờ S tham khảo quyền hoàng đồ vật bên trong. Ở chỗ này đối ứng trên này hình người hóa bắt kỳ đại xà hồn gió quỷ độ ác giá thú. Lực lượng yêu thổ địa ma hỏa diễm tàn sát cắt kim loại chết chết linh. Lôi điện.